Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Lúc nãy hồi sáng thấy bạn nhắn bảo là không ra Ma Hoàng nữa, thành ra là thôi ra lại. Lần này dứt khoát là ra cho tới hết luôn á. Mà ai dè đâu chiều nay bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho Ác. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng trẻ phế vật tập 269. Cha, không sao, đừng lo. Nó có mọc miệng rớm máu, cố gắng đứng dậy. Đương nhiên, ông ta chỉ nói như vậy. Còn trên thực tế, cái chỉ tay của Lâm Minh đã khiến ông ta gãy mất hai cái xương sườn. Lực phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. May mà ông ta cũng là kẻ biết võ, có tu vi không tệ. Nếu không thì đã mất mạng từ lâu rồi. Đúng lúc này, người của ảnh ngự cũng lao lên, vùng kiếm chém những người đang bao vây Lâm Minh. Tiếng kiếm chém đứt và cái thịt vang lên không ngớt. Tầm hơn chục giây thôi mà đám ảnh ngược đã lại đứng bên cạnh Lâm Minh rồi. Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Minh. Lâm Minh phủi bụi trên người và bước tới. Nó có bọc để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đi thôi. Nam Đăng Kiên không dám chơi dự thì khẽ quát lên rồi nhảy ra khỏi đám đông chạy mất. Không ngờ Tiên Kiêu xếp thứ 10 lại bỏ chạy như vậy. Phó Vô Dịch cảm khán đã đồng uống xì sầm. Lâm Minh cũng đuổi theo Nam Đăng Kiên. Mục đích anh tới đây là rất đơn giản, đó là lấy thuốc giải và thiền thể báo thù. Nam Đăng Thiên không nằm trong số đó. Lâm Minh nhớ tay lên, điều động là linh huyết chuẩn bị ra đòn với Nam Cung Mộc. Đúng lúc này, Nam Cung Yên Du hét lên, dừng tay. Lâm Minh quay đầu lại, Nam Cung Yên Du thoát khỏi những người đang kìm kẹp mình, quỳ xuống và cúi đầu. Thầy Đức Lâm, nếu như anh tới báo thù thì hãy giết Yên Du đi. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho cha tôi. Chị ơi! Nam Cung Vân Thu khóc lóc, cô chủ, người nhà Nam Cung cũng khóc theo. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu, tôi chỉ muốn Nam Cung Mộng chết thôi. Có các người sống hay chết thì tôi còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Sao cô có đủ tư cách nói với tôi như vậy chứ? Nói xong, anh mặc kệ Nam Cung Yên Du và tiếp tục đi về phía Nam Cung Mộng. Tôi sẽ liều chết với anh. Nam Cung Vân Thu tức giận, cô ta bặm môi và lao lên. Cô hai, đừng làm càn, để chúng tôi. Hai bóng hình lao ra nhào về phía Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn hai bóng hình này, anh đột nhiên rút lấy thanh kiếm có một ngảnh ngựa ở bên cạnh, vung lên một đường kiếm khí dài 3 trượng phóng ra, chém thẳng vào hai bóng hình đang lao tới. Vụt! Hai kẻ đó còn chưa kịp tiếp cận được anh thì có thể đã bị chẻ lại làm đôi, máu chảy thành sông. Đã đồng nín thở, trố tròn mắt, đó là kiếm khí sao? Việc phóng ra kiếm khí không phải là điều khó đối với các cao thủ luyện võ, nhưng có thể phóng ra được kiếm khí khủng khiếp như vậy thì không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa đường kiếm khí này còn dài gần 3 trượng. Kiếm khí thông thường chỉ dài cỡ 1 mét là đã giỏi lắm rồi, còn 3 trượng thì quá khủng khiếp. Đã đồng chấn động, Nam Cung Vân Thu đang tức điên cũng bị dọa sợ hết hồn bởi vì thủ đoạn toàn nhẫn của Lâm Minh. Cô ta run lên bẩy không dám ngâm cuồng nữa. Nam Cung Mặc Phi đứng trước Nam Cung Mộc còn toát mồ hôi hột, hắn siết chặt khẩu súng trong tay nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tránh ra cả đi. Nam Cung Mộc hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn, cha ơi. Nam Cung Mộc quay lại, Mặc Phi lập tức đem gái rời đi, cha sẽ giúp con kéo dài thời gian. Nam Cung Mộc nói khẽ, lúc này cha đang bị thương nặng, cha phải đi cùng bọn con, không thể ở lại một mình được. Nam Cung Mộc Phi cuốn cả lên, mau đi đi. Nam Cung Mộc kích động gào lên, còn không đi thì không còn cơ hội nữa đâu. Thực lực Thầy Địa Lâm đã vượt quá sức tưởng tượng của cha rồi, bây giờ cậu ta đã quyết tâm giết cả nhà chúng ta, còn không đi là sẽ chết hết đó. Cha ơi, nhà Nam Cung không sợ anh ta, đội tống vệ chắc đã nhận được tin rồi, bọn họ đang trên đường tới đây. Chỉ cần bọn họ tới đây thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Tới khi đó, chắc chắn chúng ta có thể khống chế được người Đông Hoàng giáo. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến cùng là được. Có vẻ Nam Cung Mộc Phi không được từ bỏ. Thế nhưng, Nam Cung Mộc lắc đầu, chúng ta không đợi được đâu. Tại sao ạ? Nam Cung Mộc Phi khó hiểu hỏi. Bởi vì Thời Đại Lâm sẽ không để chúng ta có cơ hội đó. Nam Cung Mộc nói giọng khàn khàn và nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn ánh mắt của cha, Nam Cung Mộc Phi vô thức nhận ra điều gì đó. Hắn vội vàng nhìn theo, một cú đấm khủng khiếp đã giáng xuống đầu hắn. Đó chính là cú đấm của Lâm Minh, anh đã ra tay rồi, cú đấm kinh thiên động địa. Cẩn thận, Nam Cung Mộc gào lên, vội vàng để Nam Cung Mộc Phi ra, đồng thời ông ta dùng chưởng đỡ cú đấm của Lâm Minh. Rắc, chưởng và quyền va chạm, tiếng xương gãy vang lên rành rọt. Nam Cung Mộc một lần nữa bay bật ra phía sau, ngã ầm ra đất, cánh tay phải của ông ta đã bị gãy tới mức biến dạng. Cú đấm của Lâm Minh đã đánh phế một cánh tay Nam Cung Mộc. Cha! Nam Cung Mộc Phi gào lên, lao về phía ông ta. Mau, đi đi! Nam Cung Mộc dùng tay trái kéo cổ áo Nam Cung Mộc Phi và hét lớn. Không, con không đi. cùng lắm thì có liều mạng với kẻ họ Lâm đó. Nam Công Mạc Phi gào lên. Hắn đứng bật dậy, lao về phía Lâm Bân. Mạc Phi quay lại. Nam Công Mạc hét lớn, nhưng vô ích. Nam Công Mạc Phi lúc này giống như con bò điên, không một ai cản nổi. Lâm Bân lại nhận thanh kiếm mà một ảnh ngược đưa tới, anh chém về phía Nam Công Mạc Phi. Đã đông sợ hãi, cậu chú mau quay lại, đừng. Người nhà Nam Công điên cuồng gà thét, nhưng chẳng ai thể ngăn cản được Nam Công Mạc Phi. Cả chất của hắn đã được định trước. Thầy Đại Lâm xin hãy đương tay. Đến lúc này, một giọng nói từ bên ngoài đám đông vọng tới. Lâm Bân khựng người quay qua nhìn, một âm thanh kỳ dị vang lên. Ngay sau đó là một tàn ảnh lướt qua. Nam Công Mạc Phi đột nhiên biến mất. Đến khi nhìn lại thì họ đã thấy Nam Công Mạc Phi đã đứng bên cạnh Nam Công Mộc. Bên cạnh họ là một ông cụ lưng gù, đó là một ông cụ mặc trang phục đời Đường, người này để râu dê, tóc đưa thưa, lông mày dài và sắc, trông khá có uy. Ông ta vừa ho vừa bước tới nhìn Lâm Bân. Thầy Đại Lâm, đại nhân không khắc kẻ tiểu nhân, xin đừng kỳ kèo với thế gia Nam Cung nữa, chúng tôi biết sai rồi. Nói xong, ông ta cúi người trước Lâm Bân. Đám đông há mồm trợn mắt, vì này là Nam Cung thống, gia chủ tiền nhiệm thế gia Nam Cung. Cái gì? Cái hiện trường như bùng nổ, Nam Cung thống xuất hiện rồi sao? Chú, Nam Cung Bộc cũng bàng hoàng, sững sờ nhìn ông trước mặt, giống như nhìn thấy một bóng ma. Không phải, chú chết rồi sao? Ông ta lẩm bẩm. Gia chủ nhà Nam Cung sau khi chết đều được gia tộc chôn ở vùng cấm địa, đây là quy định. Nam Cung thống tuổi đã cao, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Ông ta dự cảm thấy mình sắp ra đi, nên đã chuẩn bị tang lễ trước cho mình và nằm vào trong quan tài trước cả khi tắt thở, rồi được đưa tới vùng cấm địa và đợi chết. Thế mà ông ta vẫn chưa chết, lại rời khỏi cấm địa chạy tới đây. Vậy đây không phải là ma thì là gì? Cả nhà Nam Cung run rẩy, mãi không hoàn hồn trở lại. Cậu, tới đây. Nam Cung thống nhìn chằm chằm Nam Cung Mộc. Mộc, có nhìn đổi với thầy Đại Lâm, nghe thấy chưa? Tạ tội sao? Nam Cung Mộc giật mình, nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin. Sắc mặt ông ta trông vô cùng khó coi. Sao? Còn để tôi phải nhắc lại sao? Ông cụ là giọng nói. Chú à, dù gì cháu cũng là gia chủ thế gia Nam Cung. Giờ có bao nhiêu người thế này, chú bảo cháu xin lỗi thì chẳng phải là cháu mất hết thể diện sao? Thế gia Nam Cung cũng vì thế mà trở thành trò cười thế nào mất. Nam Cung Mộc nói giọng khàn khàn. A Mộc, chuyện gì thế? Mới có mấy năm không gặp mà cậu đã dám không nghe lời theo lời tôi sao? Chú, cháu không có ý đó. Không có ý đó thì mau khấu đầu khởi tạ tôi đi. Nếu không hôm nay không ai giữ được mạng cho mọi người đâu, đến cả tôi cũng thể. Nam Cung thống lạnh lùng nói. Nam Cung Mộc run rẩy nhìn Nam Cung thống. Chú đang nói đỡ thời Đại Lâm đấy à? Tôi luôn nói đỡ cho cậu, cũng là đang giúp thế gia Nam Cung đó. Nam Cung Mộc không cam lòng, ông ta nghiến răng. Nếu chú thật sự vì thế gia Nam Cung thì xin chú hãy ra tay tiêu diệt người này đi. Chú sở hữu dẫn đôi long quyền, trường đánh có điện, quyền đánh có sấm sét, gần như không có đối thủ. Chú muốn xử lý thằng nhóc này thì dễ như trở bàn tay. Mọi người cũng hùa theo. Xin lão gia ra tay giết người này, lấy lại sự yên bình cho thế gia Nam Cung. Xin lão gia ra tay. Âm thanh rền vang, tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào Nam Cung thống. Là gia chủ tiền nhiệm, thực lực Nam Cung thống không biết làm mạnh hơn Nam Cung Mộc bao nhiêu lần. Nam Cung Mộc không định đổi Lâm Minh, không có nghĩa là Nam Cung thống cũng sợ anh. Thế nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của đám đông, sắc mặt Nam Cung thống chỉ tối sầm lại. Ông ta nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Nam Cung Mộc. Cậu chắc là không quỳ chứ? Nam Cung thống nói giọng khàn khàn. Chú A Mộc thà chết cũng quyết không chịu nhục quỳ xuống, dù sao thì cháu cũng đại diện cho thế gia Nam Cung. Nam Cung Mộc nghĩ đang nói ra. Nam Cung thống thở dài, ông ta gật đầu nói thẳng. Được, Nam Cung Mộc, cậu đã quyết định như vậy thì được, tôi tôn trọng ý của cậu, nhưng tôi không thể để thế gia Nam Cung bị chôn theo cậu được. Nói xong, Nam Cung thống hét lớn. Tất cả ngay đây, bắt đầu từ giây phút này, tôi tước bỏ chức gia chủ Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc không còn phụ trách công việc liên quan tới thế gia Nam Cung nữa. Toàn bộ vấn đề lớn nhỏ của thế gia sẽ do tôi quyết định, nghe rõ chưa? Đã đồng thất kinh, Nam Cung Mộc cũng bàng hoàng. Chú, tại sao chứ? Nam Cung Mộc nghĩ rằng nói. Tôi nói rồi, tôi đang nghĩ cho thế gia Nam Cung. Nam Cung thống nói bằng vẻ vô cảm. A Mộc, nếu cần thiết thì tôi có thể hy sinh cả cậu để có thật sự yên bình. Cái gì? Nam Cung Mộc trố mắt vội vàng nói. Chú, tại sao chứ? Lý do rất đơn giản, không một ai của nhà thế gia Nam Cung có thể đối phó được với người này. Nam Cung thống đáp lại. Lẽ nào cả chú cũng đấu lại nổi cậu ta sao? Khả năng chiến thắng cực thấp, có khi chưa tới 2%. Nam Cung thống đáp lại. Nam Cung Mộc nghe như sét đánh ngang tai, ông ta như hóa đá. Chưa tới 2% sao? không thể nào, tuyệt đối là không thể. Nam Cung Mộc cảm thấy như phát điên. Nam Cung Thống có thực lực mạnh như thế nào, đương nhiên ông ta biết rõ. Đó là cao thủ số 1 của thế gia Nam Cung, Nạp Lan Thiên cũng không là gì. Một kẻ mạnh như vậy mà nói rằng đến 2% xác suất thắng được Thần Địa Lâm cũng không có. Chú, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thần Địa Lâm thật sự mạnh tới mức đó sao? Nam Cung Mộc lầm bầm. Tôi không thể nói ra chỉ càng thêm phiền phức. A Mộc, hãy tìm chú của mình đi, cần lập tức quỳ xuống, tạ tội với Thần Địa Lâm, lúc cần thiết thì bỏ cả mạng sống của mình ra. Đó là cách thức duy nhất để cứu được cái nhà này. Nếu như cậu không làm như vậy, thì hôm nay thế gia Nam Cung, máu sẽ chảy thành sông và thế hệ của cậu cũng khó mà giữ được. Nam Cung Thống nói ra. Nam Cung Mộc há hốc mồm, ông ta còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt già nua của Nam Cung Thống thì ông ta đành câm nín. Ông ta thẫn thờ quay qua nhìn Lâm Minh, đầu óc có cảm giác trống rỗng. Toàn bộ xác chết dưới đất đều là người nhà Nam Cung, máu tươi đã chảy thành sông, cảnh tượng trước mặt không khác gì địa ngục. Tình huống đang rất bất lợi cho thế gia Nam Cung. Nam Cung Mộc hít sâu một hơi, nội tâm ông ta đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng ông ta lựa chọn nghe theo lời khuyên của chú mình, quỳ xuống đất. Thần Địa Lâm, xin cậu dừng tay, đừng đánh nữa, thế gia Nam Cung thua rồi. Cảnh tượng đó khiến hiện trường hỗn loạn phải trở nên im lặng, tất cả để đổ dồn ánh mắt về phía Nam Cung Mộc. Đã đông sững sờ, nhận thua sao? Lâm Minh gật đầu, vứt thanh kiếm trong tay tới trước mặt Nam Cung Mộc, thản nhiên nói: nếu đã như vậy, tôi cho ông một cơ hội giết hết những người liên quan tới chuyện này, sau đó từ đây về sau mọi chuyện coi như xong, ok chứ? Câu nói của Lâm Minh không khác gì nhát dao đâm vào trái tim Nam Cung Mộc. Từ kết liễu sao, còn phải giết toàn bộ những người liên quan sao? Ông ta mà làm vậy thì không chỉ bản thân chết mà còn thân bại danh liệt, tiếng xấu để muôn đời nữa. Đây khác gì ép con người ta vào bước đường cùng không? Kẻ họ Lâm kia, hai mắt Nam Cung Mộc phi như muốn nổ tung, hắn gào lên lao tới trước mặt Nam Cung Thống, quỳ xuống và gào khóc: ông tổ ơi, cha của cháu đã chịu ớt ức rồi, tạ tội với anh ta rồi mà anh ta không biết điều, còn ức hiếp người quá đáng, xin ông tổ lấy lại công bằng cho thế gia Nam Cung. Ông tổ! Những người khác cũng quỳ xuống, nước mắt rơi rã chả. Nam Cung Thống tối sầm mặt nhìn đám đông, ông ta không nói gì. Nam Cung Mộc đứng dậy gầm lên với Lâm Minh: Thần Địa Lâm, hôm nay cậu có sự trợ giúp của Đông Hoàng Giáo nên thế gia Nam Cung mới không đấu lại được. Trận đánh này chúng tôi thua. Tôi cũng đã nói rồi, hậu quả do tôi chịu, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi hy vọng cậu đừng giận cá chém thớt, tôi sẽ kết liễu chính tôi, chỉ hy vọng cái chết của mình có thể khiến cậu bất giận. Nói xong ông ta rút kiếm ra định tự sát. Đừng, cha ơi, gia chủ, đừng! Nam Cung Mộc phi lao lên giữ lấy Nam Cung Mộc để ngăn ông ta lại. Nam Cung Mộc giãy giụa, thanh kiếm kề sát cổ, nhưng ông ta vẫn chưa chịu ra tay. Cảnh tượng đó khi tất cả như hóa đá, mọi người đều nhận ra Nam Cung Mộc đang ép Nam Cung Thống, chứ ông ta không có nghĩa khí đến như vậy. Nam Cung Thống là chú Nam Cung Mộc, cũng là gia chủ tiền nhiệm, ông ta có địa vị rất cao, nên như Nam Cung Thống vẫn đứng về phía Thần Địa Lâm thì Nam Cung Mộc cũng hết cách. Thực ra nếu như yêu cầu của Thần Địa Lâm mà hợp lý hơn một chút thì Nam Cung Mộc cũng sẽ hạ mình để hóa giải. Thế nhưng anh lại muốn ông ta phải chết và cả những người xung quanh cũng thế, thì sao Nam Cung Mộc có thể chấp nhận được chứ? Vì thế ông ta phải ép Nam Cung Thống để kéo chú mình đứng về phía mình. Nếu Nam Cung Thống đồng ý trợ giúp thì ít nhất ông ta có đủ khả năng đối kháng với Lâm Minh. Thế nhưng có vẻ như ông ta đã không thể nào khuyên được người chú này nữa rồi. Vì vậy ông ta đành phải dùng đến cách này đến nhờ toàn bộ người thế gia Nam Cung giúp đỡ mình. Thấy Nam Cung Mộc bị Thần Địa Lâm ép tới mức người không ra người thì những người khác sao có thể cam tâm chứ? Tuy nhiên tất cả đều phải nghe theo Nam Cung Thống nên bọn họ cũng dám ho he gì. Bọn họ chỉ biết bặm môi tỏ ra uất hận, tất cả đều cảm thấy bất công. Nam Cung Thống biết nhìn bọn họ làm gì mà ông ta không nhận ra thủ đoạn của Nam Cung Mộc. Ông ta hít một hơi thật sâu nói với Lâm Minh: Thần Địa Lâm, xem ra chuyện này không dễ giải quyết rồi. Tôi cũng định giải quyết dễ dàng. Lâm Minh thản nhiên nói rồi phất tay lên, định ra lệnh cho một nhóm cao thủ Đông Hoàng Giáo lao lên tấn công. Thần Địa Lâm xin dừng tay. Còn gì muốn nói sao? Thần Địa Lâm, nếu mà đánh nữa thì cả hai bên sẽ rất thê thảm. Ý của tôi vẫn là vậy. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Vì vậy tôi có một ý kiến, hy vọng thầy Đại Lâm có thể cân nhắc ý gì. Tôi và thầy Đại Lâm đấu một trận, đấu với tôi sao? Là mình câu mày. Nên như thầy Đại Lâm có thể đánh bại tôi thì toàn bộ người thế gia Nam Cung giao cho cậu toàn quyền xử lý, không ai được phản kháng. Cậu muốn giết thì giết. Nếu tôi may mắn chiến thắng thì xin thầy Đại Lâm giơ cao đánh khẽ, tha cho thế gia Nam Cung. Ông cụ vừa nói vừa gặp người trước Lâm Minh. Lâm Minh im lặng, anh nhìn người của Đông Hoàng Giáo, thấy sắc mặt của họ, anh bèn gật đầu. Được, ân oán lần này sẽ do sự thắng thua giữa hai chúng ta quyết định. Thực ra anh không muốn đồng ý, thế nhưng Nam Cung Thống nói có lý. Anh hành nghề y, có thể tái sinh người chết, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi sợ hãi phải chết của đám đông. Phần lớn những người ở đây đều không muốn phải đổ máu vì thế gia Nam Cung. Thời gian Lâm Minh ngồi vào ghế giáo chủ cũng quá ngắn, có được mấy người thực sự muốn liều mạng vì anh chứ? Là người khó đoán, hơn nữa nếu Lâm Minh không phải là đối thủ của Nam Cung Thống thì dù anh có mặc kệ tất cả lao lên cũng sẽ chỉ nhận kết cục là bại trận mà thôi. Thay vì như vậy thì chi bằng chơi màn cá cược một trọi một, như vậy không chỉ khiến thế gia Nam Cung thần phục mà người trong thiên hạ cũng hết nói ra nói vào. Ông muốn đánh thì chúng ta đánh ở đây đi. Lâm Minh phun tay, mọi người vội lùi lại. Được, Nam Cung Thống hít sâu một hơi. Người nhà Nam Cung nghe lệnh rõ, đám đông hét vang. Những lời tôi nói trước đó, trước Đông Hoàng Giáo, thầy Đại Lâm, trước toàn bộ quan khách là không hối hận. Nếu như tôi thất bại, những người khác đều phải quỳ xuống thần phục thầy Đại Lâm. Ai không nghe theo thì coi như là kẻ phản nghịch, cả đời sẽ chịu sự nguyền rủa gia tộc. Sau khi chết không được nhập vào từ đường, đến cả con cháu cũng bị xóa khỏi gia phả. Người nhà Nam Cung trố tròn mắt nhìn Nam Cung Thống. Sao, có cần tôi phải lặp lại lần nữa không? Nghe rõ rồi ạ. Mừng hô vang, tốt lắm. Nam Cung Thống gật đầu, nói với Nam Cung Mộc. A Mộc, cậu qua bên đó đi. Cháu qua bên nào ạ? Nam Cung Mộc giật mình, quỳ trước mặt thầy Đại Lâm, chứ còn bên nào? Cậu không đi thì tôi sẽ giết cậu đó. Nam Cung Thống nói bằng vẻ vô cảm. Nam Cung Mộc run rẩy, nhưng thấy có vẻ như Nam Cung Thống không hề nói đùa. Thề là ông ta cảm thấy rất căng thẳng. Chú, những gì tôi làm đều là vì gia tộc, tôi không cảm thấy áy náy. Nam Cung Thống nói tiếp, câu nói mang theo sự bất lực. Nam Cung Mộc mím môi, chú, vậy thì ít nhất chú phải nói cho cháu biết tại sao chú lại kiên dè cậu ta chứ. Đây là vấn đề mà Nam Cung Mộc muốn biết. Ông ta không tin chú của mình lại chịu nhẫn nhục vô duyên vô cớ như vậy. Nam Cung Thống ghé sát ông ta nói khẽ, người này là thiên huyết linh thể. Vừa dứt lời, Nam Cung Mộc tự nhiên xét đánh ngang tay. Thiên huyết linh thể ít nhất phải thu thập được 20 giọt lạc đinh huyết mới thể trở thành. Ý của chú là cậu ta có 20 giọt lạc đinh huyết sao? Không thế nào. Nam Cung Mộc giống như người mất hồn, cả người run lẩy bẩy, đầu ông ta đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Mau đi đi, Nam Cung Thống nói giọng khàn khàn. Lần này thì Nam Cung Mộc không dám cự tuyệt nữa. Ông ta bước tới bên cạnh Lâm Minh và quỳ thụp xuống đất. Đã đông hoang mang, Nam Cung Mộc bị sao thế? Tại sao lần như người bị mất hồn thế kia? Đúng lúc này, Nam Cung Thống lên tiếng. Thầy Đại Lâm xin được thỉnh giáo. Đám đông vội đứng tản ra, các gia tộc cũng không vội rời đi, sợ vì hôm nay sẽ làm thay đổi thế cục của toàn bộ Hoa Quốc, ảnh hưởng tới cả tương lai một đất nước, nên đương nhiên mà họ không thể bỏ lỡ được. Tiền bối Nam Cung và Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo quyết chiến sao? Đây là trận chiến lịch sử ngàn năm có một đó, xem ra chuyến đi lần này không uổng công rồi. Phó Vô Diệp kích động, xoa nắm đấm với vẻ trông ngóng. Nếu Đông Hoàng Giáo chiến thắng thì chẳng còn người nào của thế gia Nam Cung có thể đối đầu với giáo chủ Đông Hoàng Giáo. Như vậy, bọn họ chỉ có tư cách cúi đầu thần phục mà thôi. Có thêm thế gia Nam Cung thì trong nước này còn ai chống lại được Đông Hoàng Giáo chứ? Bọn họ sẽ hồi sinh từ trong đống tro tàn. Kim Thế Minh trầm giọng, sợ rằng người trẻ tuổi này không dễ thắng được Nam Cung Thống đâu. Nam Cung Thống nào phải người thường, lúc ông ta còn điều hành thế gia thì đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Ông ta là một trong những cao thủ hàng đầu đó. Đến bây giờ thực lực vẫn thế, mọi thứ chưa có gì là chắc chắn hết. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Không biết người tỏ ra kích động. Cha, Nam Cung Văn Thu ngồi bệt xuống đất, nước mắt rưng tròng. Đừng lo lắng, ông tổ nhất định sẽ đánh bại được gã đó. Nam Cung Mặc Phi an ủi. Nam Cung Văn Thu không nói gì nữa. Lúc này người quản gia âm thầm tiến lại gần hai người bọn họ. Cậu chủ, cô chủ, xin hai người mau rời khỏi đây. Rời khỏi đây sao? Nam Cung Mặc Phi giật mình nhìn ông ta. Còn chưa đánh nhau, thắng bại chưa phân, tại sao lại rời đi chứ? Cậu chủ, đây là ý của mấy vị nguyên lão, giờ còn chưa rõ thắng thua nên mới phải đi. Nếu mà gia chủ chẳng may thua trận thì Thế Gia Nam Cung sẽ bị hủy diệt mất. Các vị nguyên lão hy vọng hai vị có thể rời ngay tới nhà Thế Gia Nam Lan để được bảo vệ. Nếu có thể thì xin luôn sự giúp đỡ từ bọn họ. Người quản gia lên tiếng. Hai người lập tức hiểu ra. Được, chúng tôi sẽ đi ngay. Nam Cung Mạc Phi nghiêm trang. Anh, còn cha thì sao? Nam Cung Văn Thu vội nói. Cha tự có quý nhân phù trợ, chúng ta không làm gì đổi đâu, lập tức đi với anh. Nam Cung Mạc Phi lên tiếng rồi kéo Nam Cung Văn Thu đi ra ngoài. Nam Cung Văn Thu nén nước mắt nhìn Nam Cung Yên Nhu. Lúc này Nam Cung Yên Nhu cũng đang nhìn cô ta chầm chầm. Chị, cha, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ quay lại cứu mọi người. Thật Đại Lâm, hãy đợi đó, tôi sẽ báo thù, nợ máu thì phải đền máu, anh sẽ chết không toàn thây đâu. Nam Cung Văn Thu làm nước mắt thầm phát lời thề. Xin mời. Lúc này Nam Cung Thống đã tạo thế sẵn sàng. Ông cẩn thận nha. Lâm Minh khẽ hô lên, anh cũng chẳng khách khí, chỉ sải bước lao tới. Lâm Minh cũng hề nương tay, tốc độ của anh cực nhanh, đã đông chỉ nhìn thấy một bóng hình lờ mờ dần biến mất. Họ không thể xác định được vị trí chính xác của Lâm Minh. Đợi khi bọn họ phản ứng kịp thì anh đã đứng ngay trước mặt Nam Cung Thống, hai cánh tay như hai cành cây lớn đập xuống cơ thể ông ta. Nam Cung Thống cũng chờ đợi, cánh tay khô gầy của ông ta cũng vung lên va chạm trực diện với cú đấm của Lâm Minh. Ầm ầm, cú va chạm tạo ra tiếng nổ lớn kèm theo sóng sức mạnh lan tỏa ra tứ phía, đánh mạnh vào mái ngói như một cơn bão hồi phong tảo diệt. Nam Cung Thống hô lớn giáng một cú đấm về phía Lâm Minh. Ầm, cú đấm tạo ra một luồng khí lưu khủng khiếp, dòng khí lưu mạnh tới mức có thể đấm thủng thùng sắt thép, vô cùng đáng sợ. Nhưng dù ông ta có mạnh tới đâu và nhanh tới đâu thì cũng không bằng Lâm Minh. Khi cú đấm còn chưa chạm được vào người Lâm Minh thì anh đã nhanh nhẹn né đòn. Ông cụ đột nhiên di chuyển cánh tay như một con rắn, cuốn lấy cánh tay Lâm Minh và khóa chặt lại. Hả? Lâm Minh cau mày, đột nhiên ý thức ra điều gì đó, anh quay qua nhìn, sắc mặt trở nên tối sầm. Anh nhìn thấy luồng khí lưu khi nãy quay ngược trở lại, giáng mạnh xuống lưng anh. Chiêu thức quá quỷ dị, Lâm Minh kêu lên. Xin lỗi cậu, thầy Đại Lâm. Lâm Minh không thoát ra được, trong lúc nguy cấp, anh đột nhiên gào lên. Ngay sau đó, từ trong cơ thể anh giải phóng ra một nguồn sức mạnh kinh người. Cái gì? Nam Cung Thống trố tròn mắt, cả người suýt bị thổi bay bởi luồng sức mạnh này. Ông ta nghiến răng cố gắng cầm cự, tuy nhiên sự thật chứng minh ông ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Luồng khí lưu xung quanh Lâm Minh tích tụ lại tạo thành một cơ thể, đã đâm mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một con kỳ lân khổng lồ. Luồng khí lưu do Nam Cung Thống tạo ra đã bị nuốt gọn bởi dòng khí lưu của Lâm Minh, không khác gì một hòn đá chìm nghỉm dưới đại dương. Hả? Nam Cung Thống trố tròn mắt. Một giây sau đó, ầm, chưởng của Lâm Minh đánh mạnh vào ngực ông ta. Nam Cung Thống đôn ra máu, cả người bay bật ra đập mạnh xuống đất. Ông tổ, người nhà Nam Cung hét lên, đã đông cũng thảng thốt. Họ vẫn tưởng rằng đây là cơ hội của Nam Cung Thống, mà không ngờ Lâm Minh lại đáng sợ đến như vậy. Nam Cung Thống chật vật đứng dậy, lau máu ở khóe miệng và nhìn Lâm Minh chằm chằm. Đây là công pháp gì vậy? Ông ta hỏi. Kỳ lân biến. Kỳ lân biến sao? Thầy Đại Lâm, cậu còn trẻ như vậy mà võ học đã đạt tới trình độ này rồi. Nói cậu là yêu nghiệt là còn đánh giá thấp cậu đó. Đôi mắt Nam Cung Thống ánh lên vẻ tán dương và đố kỵ. Nếu thiên tài tuyệt thế này mà là người của Nam Cung Thế Gia thì tốt biết mấy, không biết cậu ta là con cháu của gia tộc nào nữa. Sao, ông muốn nhận thua rồi hả? Lâm Minh hỏi bằng giọng vô cảm. Thầy Đại Lâm đánh giá hơi thấp lão phu rồi đó. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc, lão phu dù có phải là liều mạng thì cũng không thấy tiếc. Nam Cung Thống hét lên lao về phía Lâm Minh. Ông ta vung một tay, dòng khí tức tạo thành một hình thù thái cực đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh trợn tròn mắt, anh phát hiện ra trong hình thái cực có cả xảo kình và mang kình vô cùng huyền diệu. Chiêu pháp này mạnh hơn chiêu pháp của Lạc Thanh Thiên và Nam Cung Mộc không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng nó vẫn chưa đủ để uy hiếp Lâm Minh. Anh điều động sức mạnh của Lạc Minh Huyết, dùng châm bạc gia tăng sức mạnh. Lúc này Lâm Minh đã vận dụng toàn bộ cơ thể tích tụ tiên thiên cương khu lao về phía Nam Cung Thống. Anh coi khinh toàn bộ đòn tấn công của ông ta, cho dù có là khí kình thì cũng vậy. Đúng là một kẻ mạnh vô địch. Nam Cung Thống căng thẳng tiếp chiêu, ông ta cảm thấy hai cánh tay tê dại, cả người phải lùi về phía sau. Cái hiện trường rung chuyển bởi cú đấm của Lâm Minh, bụi đất, đá bay lên tung tóe, vô cùng đáng sợ. đã đông vội lùi ra xa, mọi người đều nhận ra rằng Nam Cung Thống không phải là đối thủ của Lâm Minh. Thực lực hai bên có vẻ chênh lệch rất lớn. Kim Thế Bình ngạc nhiên, thực lực của Thầy Đệ Lâm hình như còn mạnh hơn cả trước đó kỳ đấu với Đàm Lan Thiên nữa. Hơn nữa, không chỉ mạnh hơn gấp đôi đâu. Phó Diệp nín thở.